10 năm hôn nhân, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau đó, vì bận rộn với việc của Chu Tự Tân, tôi không còn đủ thời gian để xử lý những cảm xúc của Đàm Hứa nữa. Mâu thuẫn giữa chúng tôi dần dần chồng chất, cho đến lần tôi làm mất chiếc vòng tay, chúng tôi đã chính thức tuyệt giao. Khi đó, tôi đã nhiều lần chủ động làm hòa. Nghĩ rằng mọi chuyện có thể quay về như trước, nhưng thứ tôi nhận được chỉ là sự lạnh lùng lặp đi lặp lại. Lần cuối cùng tôi tìm anh, bạn bè của anh cười đùa chế nhạo. Tôi tưởng Giang Tuyết Quỳnh Thanh cao lắm, hóa ra bây giờ lại đi làm chó L.I.E.M đế giày cho tên nghèo Chu Tự Tân. Ha ha ha, tiếng cười chói tai vang lên không ngớt. Mọi ánh mắt đều dán vào biểu cảm của Đàm Hứa. Nếu anh không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ dám nói đến mức đó. Nhưng sắc mặt của Đàm Hứa khi đó là gì? Anh liếc nhìn tôi ở góc khuất, nhếch mép cười nhạt, trong đôi mắt sáng màu ấy lấp lánh chút căm hờn khó tả. Cố chấp, lạnh lùng, cuối cùng, anh chỉ cười khẩy một tiếng, không ngăn cản màn sỉ nhục và bắt nạt đó. Tôi quay lưng bỏ đi, chậm chậm ăn hết chiếc sandwich định mang cho anh. Tôi ghét sự thay đổi, ghét phải chia ly, vì vậy tôi đã cố níu giữ anh nhiều lần. Nhưng một khi tôi nhận ra không còn giá trị để níu kéo, thì việc buông tay chỉ đau đớn trong giây lát. Khi đó, tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh, ít nhất không nghĩ rằng lần gặp lại sẽ trong hoàn cảnh này. Tôi từng bước tạo khoảng cách với anh, còn anh thì từng bước theo đuổi không ngừng. Giống như lúc trước tôi không hiểu tại sao anh lại lạnh lùng rời xa tôi. Giờ đây, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại thay đổi và quay lại yêu tôi. Với tôi, Đàm Hứa và Chu Tự Tân thực ra không khác nhau là mấy. Người bạn thân nhất đột ngột trở nên lạnh nhạt và làm tổn thương tôi. Người yêu từng là tất cả dần dần trở nên lạnh lùng và rời bỏ tôi. Họ từng yêu thương tôi nhất và cũng từng khiến tôi đau đớn nhất. Tôi không hề luyến tiếc gì Chu Tự Tân và cũng sẽ không lưỡng lự với Đàm Hứa. Chiếc vòng tay hoa sen đã đứt, không thể nối lại, chiếc vòng kim cương bị mất, dù có tìm lại được cũng không còn mang ý nghĩa như ban đầu. Không có gì là vĩnh cửu cả. Tôi bình thản nhìn vào đôi mắt đầy cảm xúc của Đàm Hứa. Cuối cùng, chiếc vòng kim cương đã trở về tay chủ cũ của nó. Sau khi vụ việc Chu Tự Tân bị cáo buộc sát hại cha dượng được tung ra, ngay lập tức có người lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, ngày hôm sau lại có người cung cấp bằng chứng mờ nhạt. Cảnh sát tiếp tục điều tra một cách chi tiết hơn. Luật sư của Chu Tự Tân luôn cố gắng bảo vệ rằng đây là vụ bôi nhỏ. Nhưng tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi. Thậm chí, quá khứ Chu Tự Tân từng đánh em ở chợ đen để kiếm tiền cũng bị khui ra. Cách chương